Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 42, 42, nam nhân không đều thích trẻ tuổi xinh đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh đều đơn thân hơn một năm, vừa làm cha vừa làm mẹ, mẹ nó, anh không sốt ruột sao? Bố tôi đương nhiên cấp bách, nhưng ông ấy nhìn rất thoáng. Nó lại không thiếu tay chân, đã hơn 30 tuổi rồi, loại chuyện này còn cần đến chúng ta đi thu xếp sao? Vậy anh xem Tiểu Minh có muốn tìm không? Giờ nó như vậy, chúng ta mà không giúp nó, tôi đoán chừng cả đời nó cũng sẽ không tìm. Thật đến lúc đó, khổ không phải là hai đứa con họ sao? Điểm này bố tôi lại đồng ý, hai người họ trong lòng rất gấp. Dù sao tôi mới 32 tuổi, mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn chưa đến tuổi nằm chờ chết. Cô gái này không được, bố tôi đưa ra ý kiến của mình. An Gia Lạc mới 18 tuổi. Con trai tôi đã 32 tuổi, kém một vòng nhiều, chưa nói trước người ta có đồng ý hay không. Chỉ riêng khoảng cách thế hệ này đã không thể vượt qua, huống chi con trai tôi đã từng kết hôn, còn mang theo một đứa bé. Chỗ nào không được, tôi xem người ta rất tốt, còn là giáo viên tiểu học, tương lai còn có thể phụ đạo bài tập cho Coca-Cola nữa. Mẹ tôi nghĩ rất xa, cái con dâu trước của anh cũng là do quá đẹp, nên mới bị người ta để ý, thu nhận tai họa. Anh còn dám tìm con dâu xinh đẹp nữa sao? Lời này bố tôi chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Mẹ tôi sửng sốt, trẻ tuổi xinh đẹp không tốt sao? Không phải lão Phương, các anh nam nhân không đều thích trẻ tuổi xinh đẹp sao? Đây là một câu hỏi hiểm, bố tôi khôn khéo ôm Coca-Cola đi ra. Ôi, quên hỏi phương thức liên lạc của cô gái kia rồi. Mẹ tôi vỗ trán, thực sự là già nên hồ đồ rồi, sao có thể quên chuyện này? Bố tôi nói, Tiểu Minh chắc có, tôi thật sự không có. Mặc dù ở bệnh viện chung sống với An Gia Lạc 7-8 ngày, nhưng quan hệ của chúng tôi chỉ xem như sơ giao. Trong công việc có một đống việc cần tôi xử lý, muốn trộm được một nửa ngày rảnh rỗi cũng không được. Nhưng ra dự đoán của tôi, Tần Trung Cùng đang đợi tôi trong phòng trà. Ông ấy cấp bậc lãnh đạo như vậy, bình thường một ngày bận trăm công ngàn việc, muốn mời ông ấy ăn tối ít nhất phải hẹn trước 3 ngày. Giờ lại đợi tôi ở đây, xem ra lãnh đạo trong đơn vị họ thật sự gấp rồi. Tôi nhanh chóng vào, nói với ông ấy, xin lỗi Tần Thúc, tôi đến muộn. Ông ấy liếc đồng hồ, cười ha hả nói, anh không đến trễ, là tôi đến sớm. Tôi gọi 3 món mặn một món canh, hai người ăn một mâm, là những món ăn thường ngày. Hơn nữa tôi đã làm bài tập, gọi những món mà Tần Trung Cùng thích ăn. Ông ấy ý vị thâm trường liếc tôi, tiểu tử anh à, tôi đã sớm nói. Nếu anh chịu khó suy nghĩ nhiều, dành thời gian cho việc làm nhiều hơn một chút, giờ tuyệt đối là nhân vật. Theo quan điểm của Tần Trung Cùng, khả năng nhìn mặt mà nói chuyện, khả năng thích nghi của tôi là những điều thiếu sót của người trẻ tuổi trong công việc hiện nay. Mà tôi không chỉ có cả hai, còn tài năng xuất chúng, nếu tôi giống Trình Tâm, hám danh lợi, giờ chắc chắn là đối tượng được trọng dụng trong đơn vị. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, con đường làm quan của tôi đã bị phong tỏa, không một lãnh đạo nào dám trọng dụng, đề bạt tôi. Tôi cười cười, Tần Thúc, tôi bây giờ không ngừng tốt thôi, mọi người đều có chí hướng khác nhau, không thể ép buộc. Tần Thúc, anh nghe câu thơ này viết hay lắm, tuế nguyệt là một hồi lữ hành có đi không trở lại, tốt hay xấu cũng là phong cảnh. Lộ cũng là tự chọn, không có người cầm dao gác ở trên cổ nàng, oán được ai đây? Nói xong, trong lòng tôi không khỏi cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, lộ cũng là tự chọn, lại oán được ai đây? Khi Trình Tâm và tôi ở chung, cho dù là ở Minh Châu, hay là ở Lạc Thành, cô ấy chưa từng phải lo lắng về tiền bạc. Bây giờ thì sao, mỗi ngày cô ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên phải nghĩ chính là lo lắng về tiền bạc. Lương bị cắt, mỗi tháng cô ấy phải tự bỏ tiền ra đóng bảo hiểm y tế. Chưa đầy một năm, cô ấy đã nợ một đống, không biết bây giờ cô ấy có từng hối hận lựa chọn trước đây của mình. Tôi lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, người phụ nữ này cần thương hại sao? Chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải, đây đều là báo ứng mà cô ấy phải nhận. Lợi dụng con còn nhỏ không thể rời xa mẹ, dùng cách giày vò con để ép tôi vào khuôn khổ. Trời mất tích với nhân tình, để tôi bảo vệ quyền lợi không có cửa. Kết hợp với đơn vị, âm mưu phục chức, cứ kéo dài mãi, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Tôi ý rất rõ ràng, giải quyết việc chung, làm thế nào để lấy liền làm. Tần Trung cùng nghe xong, vẫn có chút không đành lòng. Không suy nghĩ đến con một chút sao? Trong lòng tôi nhói buốt một hồi, tôi tự hỏi đời này mình đường đường chính chính, không có lỗi với ai, chỉ duy nhất thật xin lỗi chính là con trai. Tôi rất muốn cho nó một gia đình trọn vẹn, tôi cũng đã cố gắng, nhưng tôi thực sự không thể làm được. Xin lỗi con, tiểu tử, đừng hận bố vì nhẫn tâm với mẹ, đó đều là lỗi do tự bản thân nó gánh. Hy vọng tương lai con có thể hiểu được bố. Cách chương.